Chương 321. Diêm Chí Hoan phần hai loại này sự tình, hắn Đồng Ngôn làm không được. Đồng thống lĩnh cảm thấy, thiên hạ hôm nay náo động căn nguyên, tại cái gì? Diêm Chí Hoan lúc này lại đột nhiên hướng Đồng Ngôn hỏi ngược lại. Đồng Ngôn nghe vậy nhướng mày, không biết Diêm Chí Hoan lời này ý gì, bất quá lời này muốn trả lời, đáp án khẳng định là trên triều đình vấn đề, thế nhưng đáp án này tâm lý biết, nhưng khẳng định cũng không thể nói. Tối thiểu nhất bây giờ đối Diêm Chí Hoan không thể nói, hỏi ngược lại. Quận trường đại nhân coi là thiên hạ náo động căn nguyên tại cái gì? Diêm Chí Hoan tựa như không thèm để ý chút nào Đồng Ngôn hỏi lại, nghe vậy ngược lại cười nói. Tại Diêm Mỗ xem tới, cái này thiên hạ náo động căn nguyên, không nằm ngoài một cái chữ võ. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, tụ nhiều người thành loạn, phàm là náo động, không có chỗ nào mà không phải là vì vậy mà lên. Người trong giang hồ, ỷ vào võ nghệ tại thân, từ trước đến nay đi tới đi lui, vô pháp vô thiên, mà cũng chính là bọn họ có võ nghệ tại thân, cho nên một khi sinh loạn, cũng khắp nơi có thể tạo thành viễn siêu người bình thường càng lớn nguy hại. Một chút cường đại võ giả triều đình cũng khó khăn quản, cho nên Diêm Mỗ coi là, muốn quản lý thiên hạ, sớm nhất sẽ phải trị lý những này giang hồ võ giả cùng giang hồ thế lực. Đồng thống lĩnh có không có nghĩ qua, nếu như triều đình có thể đem hết thảy võ lực thu về, liền sẽ là cái dạng gì cục diện? Diêm Chí Hoan cười lấy nhìn hướng Đồng Ngôn. Cấm chỉ dân gian tự mình tu hành, trấn áp diệt trừ hết thảy giang hồ thế lực, đem hết thảy võ lực thu về triều đình, muốn tập võ tu luyện, cũng nhất định phải hết thảy thụ triều đình giám thị trưởng khống. Cứ như vậy mãi, triều đình võ lực càng ngày càng mạnh, dân gian giang hồ võ lực càng ngày càng yếu, thẳng đến sau cùng hết thảy cường đại võ lực tất cả đều thu về triều đình, dân gian võ giả lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó, liền cái gì đến mưu phản náo động, cho dù có, triều đình cũng hoàn toàn có thể tùy tiện trấn áp. Đồng Ngôn nghe vậy lập tức tâm thần rung mạnh, lập tức rõ ràng Diêm Chí Hoan ý tưởng. Đây là tuyệt đối trung ương tập quyền, hết thảy võ lực tận thì triều đình, chèn ép cấm chỉ hết thảy dân gian giang hồ lực lượng. Thế nhưng nếu quả thật làm như thế, như vậy thiên hạ tuyệt đối sẽ sớm nhất đại loạn, bởi vì làm như vậy, cơ hồ chính là muốn trấn áp thiên hạ toàn bộ không phải triều đình võ giả thế lực, tất nhiên lọt vào những này không phải triều đình thế lực võ giả điên cuồng phản công. Đồng dạng cảm giác Diêm Chí Hoan đây là tại đùa lửa, một cái không rất vẻn vẹn chính hắn vạn kiếp bất phục. Vốn là sao động thiên hạ sợ rằng sẽ tình huống càng thêm tăng lên. Thế nhưng nhất thời liền không biết nên nói cái gì. Đồng thống lĩnh, người võ vệ cơ cấu đặc thù, độc lập ta quản hạt bên ngoài, ta cũng không có quyền chỉ huy đồng thống lĩnh. Nếu như đồng thống lĩnh không ủng hộ mà nói, cái kia Diêm Mỗ cũng sẽ không cưỡng cầu đồng thống lĩnh xuất thủ. Thế nhưng Diêm Mỗ cũng hy vọng đồng thống lĩnh không nên xâm phạm hồ đồ. Ta biết đồng thống lĩnh cùng Trường Nhạc Minh minh chủ có chút quan hệ. Thế nhưng việc quan hệ triều đình đại sự, mong rằng đồng thống lĩnh có thể rõ ràng trái phải rõ ràng. Đương nhiên, nếu như đồng thống lĩnh thật muốn giúp Trường Nhạc Minh cầu tình mà nói, Diêm Mỗ cũng không phải không thông tình đạt lý người, nể tình hắn Trường Nhạc Minh trước đó phối hợp triều đình có mấy phần công lao phân thượng, chỉ cần đồng thống lĩnh có thể thuyết phục hắn Trường Nhạc Minh người nguyện ý lập tức giải tán đồng thời đến đây chịu đòn nhận tội mà nói, Diêm Mỗ cũng hoàn toàn có thể suy xét cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội, theo nhẹ xử lý cơ hội. Diêm Chí Hoan lại nói, ánh mắt nhìn về phía Đồng Ngôn. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mền có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc tcvaudio.net.